Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 77, một đêm ấm áp ở Phượng Hoàng cổ trấn. Góc truyện audio.com. 77, một đêm ấm áp ở Phượng Hoàng cổ trấn. Vì thế đêm nay, Tiễn Tiểu Háo hưng phấn đến mức không thể nhắm mắt. Hậu quả là khi đến sân bay đợi đăng ký, Tiễn Tiểu Háo nằm ở trên đùi Sở Cố Hoài ngủ say như chết. Đứng lên, Tiểu Háo, đăng ký. Sở Cố Hoài nâng Tiễn Tiểu Háo dậy, vỗ vỗ mặt nàng, hờ, Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng mở to mắt, dùng giọng mũi nói ờ. Sau đó nàng loạng choạng đi về phía sau, ai, không phải bên này, em lại đây. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ giữ chặt Tiễn Tiểu Háo, kéo hành lý về hướng cửa đăng ký. Dọc đường đi, mọi người trong sân bay đều chứng kiến được cảnh tượng. Mỹ nữ lôi kéo nữ sinh đáng yêu với vẻ mặt mơ hồ. Quả thật rất dễ làm người ta chú ý, khi đã ngồi trên máy bay. Tiễn Tiểu Háo ngược lại tỉnh táo hơn hẳn. Bất luận Sở Cố Hoài bức nàng ngủ một lát nhưng nàng vẫn là quay tới quay lui không chịu nghe lời. Tối hôm qua không chịu ngủ, mới vừa rồi còn ngủ say như chết vậy. Tại em hưng phấn mà, Tiễn Tiểu Háo nói, hưng phấn lắm hả, tất nhiên rồi. Chúng ta lần đầu tiên đi chơi xa, đến nơi chỉ có hai người. Sao em có thể không hưng phấn cho được? Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài một cái. Chị không hưng phấn, Tiễn Tiểu Háo hỏi lại. Khụ, hưng phấn chứ, tai Sở Cố Hoài ửng đỏ. Hì hì, đắp chăn đi này, coi chừng bị lạnh. Sở Cố Hoài từ trong hành lý lấy ra cái chăn nhỏ. Phủ trên đùi Tiễn Tiểu Háo. Trên máy bay có mà. Sao chị còn mang theo chi cho nặng vậy? Tiễn Tiểu Háo nâng lên tấm chăn. Cái đó không sạch sẽ. Sở Cố Hoài giải thích. À, thiếu chút nữa quên là chị thích sạch sẽ. Tiễn Tiểu Háo hiểu ra. Vậy lúc chị ở khách sạn thì phải làm sao? Tiễn Tiểu Háo hỏi, lấy chăn mền và ra giường cái phủ khắp giường và gối. Sở Cố Hoài nói. Vậy chăn đâu mà đắp? Tiễn Tiểu Háo nhíu mày. Chị quên mất, Sở Cố Hoài cũng nhíu mày, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết, lấy áo khoác nha, sau đó đem chăn phủ lên áo khoác, Tiễn Tiểu Háo nghĩ ra được, mặt mày hớn hở nói, được đây, hí hí, Tiễn Tiểu Háo đem chăn dịch qua một nửa đắp lên người Sở Cố Hoài. Sau đó tựa đầu vào vai nàng, ôm cánh tay của nàng, cảm giác thật ấm áp. Sắp cất cánh rồi, à, nhai một viên kẹo cao su đi, nếu không sẽ bị ù tai. Sở Cố Hoài lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng Tiễn Tiểu Háo. Chị Cố Hoài, em muốn xem bên ngoài. Tiễn Tiểu Háo tham lam cúi đầu xem phong cảnh bên ngoài. Hiện tại máy bay đang từ từ bay lên đến tầng bình lưu. Các nàng có thể nhìn thấy khung cảnh cả thành phố. Phía dưới dòng xe chạy như nước chảy, càng ngày càng nhỏ như một đàn kiến, cuối cùng biến mất, đến trời cao, máy bay mới dần dần vững vàng, tầng mây trùng trùng điệp điệp lướt qua các nàng, thật dày từng tầng mềm mại như chăn bông, thật đẹp, Tiễn Tiểu Háo ghé vào trên đùi Sở Cố Hoài bùi ngùi nói. Ngoan, ngủ một lát, nếu không buổi tối sẽ không có sức đi chơi. Sở Cố Hoài vuốt ve tóc Tiễn Tiểu Háo. Đem chăn bao bọc lấy nàng, Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn ở trong lòng Sở Cố Hoài, cọ cọ tìm vị trí thoải mái để ngủ. Chào tiểu thư, xin hỏi ngài muốn uống gì? Tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười hỏi Sở Cố Hoài. Không cần, cảm ơn, Sở Cố Hoài nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo đang ngủ, sợ nước đổ ở trên người nàng. Khước từ lời mời của tiếp viên hàng không? Khi tiếp viên hàng không đẩy xe đi còn quay lại nhìn Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, lại cảm thấy hai mỹ nữ này rất xứng đôi. Tiễn Tiểu Háo thật sự rất mệt, cảm giác được máy bay từ từ hạ cánh. Sở Cố Hoài thấy nàng ngủ say quá, không nỡ đánh thức nàng. Nhưng khi máy bay đã hoàn toàn hạ cánh, thật sự là không còn biện pháp nào. Đợi mọi người xuống hết rồi nàng mới dịu dàng đánh thức Tiễn Tiểu Háo. Sau đó dẫn Tiễn Tiểu Háo còn đang mơ mơ màng màng ra cabin. Sân bay ở Quý Châu khá nhỏ. Lúc Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài đi ra cabin, các nàng cảm nhận được không khí ở đây và ở nơi đô thị phồn hoa các nàng sinh sống khác biệt rất lớn. không được hoàn hảo lắm. Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói, sao có thể so với sân bay chỗ chúng ta được, mỗi nơi đều có đặc điểm riêng biệt. Coi kìa, chúng ta không phải từ xa xôi ngàn dặm đến đây chơi sao? Sở Cố Hoài giữ chặt tay Tiễn Tiểu Háo. Có đạo lý, Tiễn Tiểu Háo cười a tán thành. Đi thôi, ngồi xe đi, phòng chừng buổi chiều có thể đến. Xe trung chuyển ở sân bay có thể chở các nàng đi Phượng Hoàng cổ trấn lập tức. Lộ trình cỡ 40 phút, không xa, còn chưa tới buổi chiều. Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài đã đến Phượng Hoàng cổ trấn. Tiễn Tiểu Háo tí ta tí tẩn đi theo Sở Cố Hoài vào khách sạn. Ông, bà chủ khách sạn rất nhiệt tình. Khách sạn nằm trong một ngõ tắt nhỏ. Không dễ tìm, nhưng nhân khí rất thịnh vượng. Khách sạn có ban công có ghế nằm. Cái gì cũng có, giá cả cũng khá hợp lý. Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài buông hành lý. Dự định ở khách sạn ngủ một giấc. Đến khi cổ trấn náo nhiệt thì ra ngoài chơi. Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng tỉnh giấc ngồi trên giường. Sắc trời đã gần sập tối. Dậy rồi, bên cạnh truyền đến tiếng Sở Cố Hoài. Vẫn ôn nhu như vậy. Mấy giờ rồi? Tiễn Tiểu Háo ngáp dài một hơi. Hơn 7 giờ rồi, đừng ngủ nhiều quá, sẽ bị đau đầu. Sở Cố Hoài đã sớm tỉnh. Ngồi bên cạnh Tiễn Tiểu Háo chơi điện thoại di động. Thấy nàng tỉnh, mới đứng dậy đi lấy áo khoác phủ thêm cho nàng. Tiễn Tiểu Háo dụi dụi mắt. Chị đi lấy nước ấm cho em rửa mặt. Em ngồi một lát cho tỉnh hẳn đi. Sở Cố Hoài buông di động, đi về phía phòng tắm. Đây coi như là một tật xấu nhỏ của Tiễn Tiểu Háo. Mỗi lần tỉnh ngủ đều còn lưu lại dương khí. Mơ mơ màng màng, dù thế nào cũng phải ở trên giường ngồi khoảng 5 phút mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Mau lại đây rửa mặt, kẻo nước lạnh, Sở Cố Hoài thúc giục nàng. Tiễn Tiểu Háo chùm áo khoác xuống giường. Vẫn là có chút mơ mơ màng màng. Sau khi rửa mặt xong, cả người mới hoàn toàn tỉnh táo. Chị Cố Hoài, em đói. Tiễn Tiểu Háo sờ sờ bụng, bày ra vẻ mặt đáng thương nói. Đi thôi, thay đồ rồi đi ăn cơm. Đại sảnh khách sạn, đi chơi à? Lão bản nương cười tủm tỉm hỏi. Đúng à, tụi cháu đi ăn cơm. Có món ngon giới thiệu cho tụi cháu không? Tiễn Tiểu Háo tiến lên trò chuyện cùng lão bản nương. Có, món ngon ở Phượng Hoàng rất nhiều. Bánh máu vịt là đặc sản của Phượng Hoàng. Đến Phượng Hoàng là nhất định phải ăn. Rất thơm nha, còn có cơm hành giã. Bánh mầm, trên đường bán rất nhiều. Nhưng chính tông lại không nhiều lắm. Dì nói cho cháu biết, cháu đến quán F-Chef's. Quán này là làm đồ ăn chính tông nhất. Mọi người ở bản địa đều đi nơi đó ăn. Lão bản nương thực nhiệt tình giới thiệu nhiều món đặc sản ở Phượng Hoàng cổ trấn. Lại còn cung cấp cho nàng địa chỉ. Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài chào tạm biệt lão bản nương. Ra ngoài dùng bữa, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài ăn no, mới ngồi trên xe điện đi tới Hồng Kiều. Cảnh đêm ở Phượng Hoàng cổ trấn cực kỳ xinh đẹp, ngọn đèn lóe ra, sông Đà Giang được ánh đèn phản chiếu cũng lòe lòe tỏa sáng. Tuy là mùa đông, nhưng vì ở phía nam, bởi vậy sông Đà Giang cũng không bị đóng băng, so với mùa hè cũng không khác gì mấy, bởi vì mùa đông gió lớn, mọi người không thể giữ được ngọn lửa, cho nên không ai đi thả đèn cầu nguyện, mọi người sinh hoạt như mùa hè, họ đều đến nơi náo nhiệt, điên cuồng, khoái hoạt như quán bar, không có tuyết a Tiễn Tiểu Háo có chút thất vọng. Có. Chúng ta còn ở lại đây vài ngày mà, chị đã tra dự báo thời tiết ở nơi này rồi. Sở Cố Hoài thuộc VIP người kỹ lưỡng, đã sớm chuẩn bị tốt rất nhiều thứ. Chủ yếu là nàng muốn chơi thật vui vẻ cùng Tiễn Tiểu Háo mà thôi. Hoa, chị tra rồi, Tiễn Tiểu Háo nhảy đến trước mắt Sở Cố Hoài. Đúng à, không phải em muốn đến ngắm tuyết rơi sao? Chị đã đi dò la một chút, chọn thời gian tới đây. Hí hí, em cũng không biết đối với chị làm sao mới tốt như chị đối với em bây giờ nữa. Tiễn Tiểu Háo nắm lấy tay Sở Cố Hoài. Cho nên phải yêu chị hơn a, đi thôi. Chúng ta đi shopping, Sở Cố Hoài nắm lại tay của Tiễn Tiểu Háo. Giúp nàng chỉnh lại khăn quàng. Em muốn ăn long tu đường, kẹo hình con rồng, Tiễn Tiểu Háo làm nũng. Nơi này có sao, giống kẹo gừng thôi chứ có gì đâu. Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ nói, nhưng em không muốn ăn kẹo gừng. Tiễn Tiểu Háo bắt đầu nhõng nhẽo. Chúng ta đi tìm xem có Long Tu Đường không? Sở Cố Hoài chậm rãi dẫn Tiễn Tiểu Háo đi qua dòng người. Cửa hàng rất náo nhiệt, Tiễn Tiểu Háo cũng vui vẻ lây. Đi ở trên tảng đá, thỉnh thoảng nhảy nhảy vài cái. Hết ngó chỗ này rồi lại ngó chỗ kia. Em đã từng đến nơi này, cũng không có gì thay đổi. Tiễn Tiểu Háo cười ha ha nói. Có thay đổi, cái gì? Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc hỏi. Lần trước đến đây không có chị ở bên em. Sở Cố Hoài chậm rãi nói. Hì hì, phải à, Tiễn Tiểu Háo nói xong liền chạy về bên người Sở Cố Hoài. Chị Cố Hoài, chị Cố Hoài. Chị xem, thiệt nhiều châm cài. Tiễn Tiểu Háo đi đến trước một cửa hàng. Chọn một cây châm tự cắm ở trên tóc mình. Rồi nàng hỏi ý kiến Sở Cố Hoài. Đẹp không? Dễ thương lắm. Sở Cố Hoài cười cười với Tiễn Tiểu Háo. Sau đó đi vào trong trả tiền. Hoa, tay chân nhanh nhẹn thật. Sao chị nghĩ là em muốn mua? Dễ thương mà, đừng gỡ xuống. Đêm nay cứ để như vậy đi. Sở Cố Hoài bắt lấy tay Tiễn Tiểu Háo đang nâng lên định gỡ cây châm xuống. Được rồi, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy rất vui. Không hiểu tại sao lại thế. Chắc là do nàng có Sở Cố Hoài ở bên người. Không khí luôn luôn tốt như vậy, khiến cho nàng không tự chủ liền kiễng mũi chân hôn chồng của nàng. Dọc theo con phố, các nàng đi nơi này nhìn một chút, đi nơi đó ăn một vài thứ linh tinh, cùng lão bản và lão bản nương của cửa hàng tán gẫu nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài ở cuối Hồng Kiều mua được Long Tu Đường loại kẹo mà các nàng đã tìm kiếm một đêm. A, há miệng ra. Tiễn Tiểu Háo cầm lấy một viên, nói với Sở Cố Hoài. Sở Cố Hoài nghe lời há miệng, đã thấy Tiễn Tiểu Háo đem kẹo nhét vào miệng mình, vừa đi vừa ăn, cuối cùng đem viên kẹo nhỏ còn lại đút cho Sở Cố Hoài. Còn cái nhỏ xíu mới cho chị. Sở Cố Hoài nói, muốn tốt cho chị thôi à, ăn kẹo nhiều sẽ bị béo phì, ngoài ra còn bị sâu răng nữa à. Tiễn Tiểu Háo trừng đôi mắt to đe dọa. Phi, em nghĩ chị và em là con nít 3 tuổi sao? Sở Cố Hoài cười, hì hì, đùa một chút thôi mà. Tiễn Tiểu Háo cầm lấy một viên Long Tu Đường nhét vào miệng Sở Cố Hoài. Ăn ngon không? Ừ, ngon lắm, đi về nha. Ừ, trở về, ngày mai đi tiếp chứ. Đương nhiên, vì thế hai người con gái cứ vô tư trò chuyện trên đường như vậy. Chẳng mấy chốc đã gần đến khách sạn, người trên đường thưa thớt hẳn đi. Đèn đường tỏa ra ánh vàng, thực ấm áp, cách trương.